Tốt hơn là cô nên biết cô đang ở đâu, đừng có hoang tưởng, đứa nhỏ không phải là công cụ để cô có thể lợi dụng. Kiều An kịch liệt dùng mình, dưới chân dâng lên một cơn ớn lạnh. Em chỉ mong đứa nhỏ có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày. Lục Kiến Nghi khóe miệng gợi lên một vòng cung hẹp và u ám lạnh lùng. Tôi có thể làm theo ý của cô. Anh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Hùng Văn bước tới bế đứa nhỏ từ trong nôi. Kiều An dãy dụa kịch liệt, sắc mặt cô ta tái mét định lao tới định giật lấy đứa trẻ nhưng lại bị Lục Kiến Nghi đẩy ra. Cách chương.